Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Lạc Nhất Nhất lần này xem như mãn tài mà về. Trở lại trong phủ, Âu Dương Kiệt tự nhiên là sảng khoái lại mang Lạc Nhất Nhất đi tới Tuyết Linh Trì. Lấy khỏa tinh thạch kia ra, thủy tinh thạch tức khắc điên cuồng hấp thu linh khí. Không lâu liền tản mát ra quang mang nhiều màu. Âu Dương Kiệt lăng lăng nói. Nhất Nhất, nguyên lai ngươi vẫn là người tham bảo khí a, bỏ khỏa tinh thạch vào phượng giới. Phát hiện khỏa tinh thạch này tự động bay đến bên cạnh Nguyệt tinh thạch Nguyệt Lạc Vũ đưa. Hai khỏa tinh thạch chậm rãi dung hợp, biến thành một viên tinh thạch lớn, quang mang nhiều màu càng sâu. Nơi nơi trong phượng giới đều là linh lực tinh thạch phát ra. Huyễn thú trong phượng giới cũng đều vui sướng. Hoàn cảnh tu luyện này rất tốt. Ngày hôm sau, đại hội luận võ toàn thành oanh động, không ít người đã trải qua nguy hiểm trên Vân Đỉnh và mọi người ở thành trấn lân cận tới xem náo nhiệt. Âu Dương Kiệt từ sáng sớm đã nổi lên biểu tình bị thương. Thề hôm nay muốn đem bản thân tạo thành một nam nhân bị thất tình. Lạc Nhất Nhất buồn cười nói, ngươi hẳn là biểu hiện ra bị thương đồng thời có chút oán giận. Như vậy liền càng giống. Âu Dương Kiệt mặt vừa truyền, dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Phong Liệt nói, như vậy đủ sao, chọc Lạc Nhất Nhất cười ha ha, đi vào hội trường luận võ. Âu Dương Kiệt đứng ở phía trên lôi đài, dùng thanh âm ẩn nhẫn nói, tin tưởng hôm nay mọi người đến đây là đều biết chuyện gì xảy ra. Ta liền không nói nhiều, đem tiền đặt cược đặt nơi này, luận võ liền chính thức bắt đầu. Nói xong, uốn éo đầu, vẻ mặt bị thương đi xuống. Dưới đài tất cả mọi người đối Âu Dương Kiệt biểu hiện ra vô cùng đồng tình. Ngẫm lại vị hôn thê của mình vì nam nhân khác gia tài đều mang đi đánh cược. Còn muốn vị hôn phu là hắn đến công chứng luận võ. Dưới đài Âu Dương Kiệt vụng trộm vui sướng. Còn phải ở thời điểm người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía hắn. Biểu hiện ra biểu tình bị thương. Sau vài lần, hắn thật sự bị thương, là bị nghẹn suốt nội thương, bất quá ngẫm lại vì hạnh phúc của hắn, là bất cứ giá nào. Lạc Nhất Nhất phiên mắt trợn trắng, này nha thật có thể trang, giờ phút này Tuyết Tiên Nhi có loại cảm giác bị người chà cột sống. Tức giận đặt bài tử thành chủ Tuyết Vương Thành và một viên thủy tinh cầu ở chỗ công chứng. Mà Phong Liệt làm tiền đặt cược, đành phải đứng ở chỗ công chứng. Trong lòng thầm mắng, nhất định là hỗn đản Âu Dương Kiệt kia cố ý an bài. Hắn lớn như vậy cũng sẽ không chạy, vì cái lông muốn đứng ở chỗ này, nhìn ánh mắt mọi người hướng nhìn hắn. Cái này thật sự là quá mất mặt, Âu Dương Kiệt nhìn vẻ mặt xanh mét của Phong Liệt ở trên đài. Rốt cục phá không, cúi đầu úp mặt lên bàn bả vai không ngừng run run. Mọi người thấy thế càng thêm đồng tình hắn. Đáng thương a, nam nhi có lệ không dễ rơi, chính là chưa tới chỗ thương tâm, người này là thành chủ bang Tuyết Thành a, nam nhân thật tốt a, dưới đài mọi người đều nghị luận. Khó trách đại tiểu thư Tuyết Phương Thành hạ vốn lớn như vậy. Thật đúng là chưa thấy qua nam nhân Mỹ như vậy, chính là đáng tiếc thành chủ bang Tuyết thành chủ kia lớn lên cũng không kém a, cũng không phải sao. Đều nói nữ nhân chúng ta hồng nhan họa thủy, cái này đã biết đi, đó là bởi vì các ngươi chưa thấy qua Mỹ Nam, vì sắc đẹp, không cần vị hôn phu môn đăng hộ đối, về sau không cần nói nam nhân chúng ta háo sắc, đại tiểu thư Tuyết Phương Thành ở phương diện này nhưng là khan quốc không cho tu mi a. Phải, đại tiểu thư Tuyết Phương Thành thật đúng là nữ trung hào kiệt a, ha ha. Tuyết Tiên Nhi nghe đến mấy cái nhàn môn toái ngữ này. Sắc mặt khí phát thanh, đợi người chủ trì vừa dứt lời liền bay lên, nàng phải nhanh chút chấm dứt trận chiến đấu này, lại đợi thêm nàng sẽ điên mất. Lạc Nhất Nhất cũng khinh phiêu phiêu bay lên, học bộ dáng Âu Dương Kiệt, biểu hiện ra một biểu tình bị thương cùng bất đắc dĩ. Không tiếng động hướng mọi người nhắn dù một tin tức, ta là bị buộc, đại tiểu thư Tuyết Phương Thành coi trọng phu quân của ta. Ta chết cũng sẽ không khuất phục. Mọi người dùng ánh mắt càng thêm khinh thường nhìn về phía Tuyết Tiên Nhi trên đài. Một tiểu cô nương thật đáng yêu a, như thế nào gặp gỡ ngươi loại này ác bá cướp phu quân nhà người ta? Không phải là khi dễ người ta sao? Âu Dương Kiệt nhìn Lạc Nhất Nhất trên đài, nhịn không được lại cúi đầu tiếp tục nhịn cười. Âu Dương Linh Nhi bên cạnh tức giận nói, lại cười liền rời khỏi đây, thật sự là một đám người điên. Thanh âm Âu Dương Kiệt truyền đến, màn kịch hảo phấn khích như vậy, sao lại không cho cười. Tuyết Tiên Nhi nhìn biểu tình Lạc Nhất Nhất, tiếp thu ánh mắt của mọi người, tức giận đến muốn phát cuồng, không nói hai lời, triệu ra hai con huyễn thú của nàng. Mọi người vừa thấy, âm thanh nghị luận lại nổi lên, thế nhưng có hai con huyễn thú, lấy hai con huyễn thú khi dễ một tiểu cô nương. Thật đúng là, đại tiểu thư Tuyết Phương Thành này ỷ vào thân phận của nàng liền quên đi. Ở trên lôi đài còn khi dễ người như vậy, loại nữ nhân ỷ thế hiếp người thế này như thế nào có thể làm thành chủ. Cũng không phải sao, vốn có thể khế ước hai huyễn thú, là một chuyện làm người ta sùng bái. Nhưng bởi vì không phải thời điểm tốt để xuất hiện, dẫn đến phản hiệu quả. Tuyết Phong cùng vài vị trưởng lão Tuyết Vương Thành ngay từ đầu liền vẻ mặt xanh mét ngồi ở dưới đài. Không nghĩ tới sự tình nháo đến loại tình trạng này, càng không nghĩ tới sự tình hướng xu thế loại này phát triển. Cái này chết, nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt lại khó coi đến cực điểm, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Lúc trước là vì chuyện lớn như vậy, sợ bị đối phương bẫy, cho nên mới vội vã chạy tới. Lại đây sau, mới phát hiện chuyện hoang đường này dĩ nhiên là Tuyết Tiên Nhi chủ động đề xuất. Tuyết Phong cùng vài vị trưởng lão đồng thời đạt thành một nhận thức chung. Thực lực Tuyết Tiên Nhi tuy rằng so với tiểu nha đầu trên đài kia thiếu chút, nhưng thực lực hai huyễn thú của nàng tương đối cường hãn. Mặc dù tiểu nha đầu kia cũng có một huyễn thú thực lực cường hãn, đối chiến cũng là dư giả, đợi lần luận võ này qua đi, nhất định phải hảo hảo quản giáo nha đầu Tuyết Tiên Nhi không biết trời cao đất rộng kia. Thanh danh Tuyết Phương Thành đều bị nàng phá hủy, coi nàng cái loại tính tình này, Tuyết Phương Thành ở trong tay nàng sớm muộn gì cũng phải bị hủy. Mọi người còn đang nghị luận, Lạc Nhất Nhất không chút khách khí phóng ra tất cả huyễn thú trong phượng giới. Mọi người choáng váng, toàn bộ hội trường nháy mắt an tĩnh, Âu Dương Kiệt đã hỗn độn trong gió. Ngay sau đó, một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, cổ vũ Lạc Nhất Nhất cố lên. Tuyết Phong cùng vài vị trưởng lão cũng khiếp sợ nhìn Lạc Nhất Nhất. Tiểu nha đầu này như thế nào có thể khế ước nhiều huyễn thú như vậy? Ở Phong Vân Đại Lục, nhiều nhất chỉ thấy qua có thể khế ước 3 con. Tiểu nha đầu này thả ra huyễn thú có hơn 10 con. Thực lực đều không sai. Tuyết Phong là xem thực lực của Lạc Nhất Nhất, mới không có áp đặt ngăn cản trận luận võ mọi người đều biết này. Nếu như hắn sớm biết rằng Lạc Nhất Nhất có nhiều huyễn thú như vậy, chính là không cần gương mặt này, xé bỏ văn thư công chứng, cũng không thể để nữ nhi dính vào như vậy. Lạc Nhất Nhất tựa tiếu phi thiếu nhìn Tuyết Tiên Nhi há hốc mồm. Nghĩ khi dễ nàng, không có cửa đâu, Lạc Nhất Nhất đối huyễn thú nói, các ngươi đi xử hai con huyễn thú kia. Ta đến xem thực lực hiện tại đại tiểu thư Tuyết Phương Thành rốt cuộc là như thế nào. Thái dương hai con huyễn thú của Tuyết Tiên Nhi không thể nhận ra chảy hai giọt mồ hôi. Trước kia đều là chúng nó khi dễ người khác, cái này là phong thủy thay phiên chuyển A cách chương.